Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 592, bắt cóc Dương Tiễn huynh muội. Liền con chó cũng không để lại cho xiển giáo. Đào Sơn bên dưới, thiếu niên thiếu nữ nghe đến âm thanh, vội vàng quay đầu, lại phát hiện là một thanh niên đạo nhân. Trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Gâu gâu, gâu, chấm ngoặc kép, thiếu niên trong lòng còn ôm một cái chó con. Lúc này chính hướng về phía Trịnh Kiện sủa loạn. Ngươi là ai? Dù cho chút thư giãn, thiếu niên Dương Tiễn vẫn như cũ lập tức đem Dương Thiền bảo hộ ở phía sau. Một mặt cảnh giác nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh Kiện liếc qua trong lòng hơi có vẻ đáng yêu Hạo Thiên Khuyển. Lộ ra tám khỏa hàm răng. Cười nói. Bần đạo họ Trịnh. Tên một chữ một cái kiện chữ. Chính là Đông Hải Bồng Lai đảo thượng thanh nhất mạch tiên nhân. Dọc đường nơi đây. Nghe thấy các ngươi thương tâm khóc thảm. Cho nên dừng lại hỏi một chút mà thôi. Dương Tiễn nghe xong cùng thiên đình không quan hệ. Lập tức buồn từ đó đến. Chính là muốn tiếp tục khóc. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Ngươi nói ngươi là tiên nhân. Đúng vậy. Hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên. Di tinh hoán đấu nếu bình thường cái chủng loại kia. Trịnh Kiện dụ dỗ từng bước nói. Dương Tiễn nghe xong. Hô hấp thoáng có chút gấp rút. Đột nhiên tiến lên mấy bước. Quỳ Trịnh Kiện trước mặt. Tiên trưởng. Còn mời ngài thu ta làm đồ đệ. Ta muốn lực lượng. Ta phải cứu ta mẫu thân. Trịnh Kiện cười ha ha. Tốt, nơi đây không phải nói chuyện chỗ. Các ngươi đi theo ta, để tránh những ngày kia đem đi mà quay lại. Được rồi, sư phụ. Dương Tiễn rất thông minh, đã thuận thế gọi lên, sư phụ. Trịnh Kiện gật gật đầu, vung tay áo một cái, liền mang Dương Tiễn, Dương Thiền còn có con chó kia rời đi Đào Sơn. Bọn họ vừa đi ước chừng nửa canh giờ, một đạo nhân xuất hiện tại phế tích phía trước. Mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Ai? Bần đạo mới vừa tính tới giao cơ, người này cùng bần đạo có một đoạn sư đồ duyên phận. Làm sao người không có? Người này dĩ nhiên chính là xiển giáo 12 thượng tiên một trong Ngọc Đỉnh chân nhân. Nhìn qua không một chút nào lôi thôi. Rất rõ ràng không phải sẽ phách thiên thần trưởng vị kia. Trịnh Kiện mang theo Dương Tiễn huynh muội, không chút nào dừng lại bay thẳng trở về Đông Hải. Vừa tới đến Đông Hải Tân, trên bầu trời đột nhiên âm u xuống, một cỗ khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách giáng lâm tại Trịnh Kiện trên thân. Trịnh Kiện trong lòng thầm mắng, không phải liền là gạt ngươi một cái đồ tôn sao? Ngươi mẹ nó đến mức sao? Như thế lòng dạ hẹp hòi, ngươi quả nhiên liền Như Lai cũng không sánh nổi a. Sư phụ, cứu mạng a! Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lúc này hét lớn. Cùng lúc đó, toàn thân thượng thanh tiên quang bảo vệ tự thân, kiệt lực chống cự lại hư không bên trong khủng bố uy áp. Liền tại Trịnh Kiện toàn thân đều sắp bị đập vụn, đã bắt đầu rướm máu thời điểm, một đạo khó mà miêu tả kiếm quang vạch phá u ám bầu trời đêm. Kiếm quang nhét đầy thiên địa, trong đó truyền ra thông thiên giáo chủ cái kia lãnh đạm âm thanh. Sư huynh, lấy thánh nhân tôn sư khó xử một tên tiểu bối, có phải hay không quá đáng? Hừ, hư không bên trong, một đạo hư lạnh truyền đến, rất hiển nhiên cực kỳ bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là biến mất không thấy gì nữa. Đến từ Nguyên Thủy Thiên Tôn oán niệm trị cộng 66.666. Bầu trời u ám lần nữa khôi phục ánh sáng, Trịnh Kiện lập tức cảm giác cỗ kia cảm giác áp bách biến mất không thấy gì nữa. Mà không gian xung quanh thay đổi phía dưới, lại hoàn hồn thời điểm. Hắn cùng Dương Tiễn, Dương Thiền đã đứng ở trong Bích Du Cung, nhìn xem ngồi ngay ngắn vân sàng bên trên thông thiên giáo chủ. Trịnh Kiện tranh thủ thời gian cười làm lành thi lễ, đa tạ sư phụ cứu giúp, chậm thêm như vậy ném một cái ném, đồ nhi khả năng liền cho bụi. Chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ vuốt vuốt huyệt thái dương. Ngươi thật giỏi, ngươi đến cùng đã làm gì? Thế mà khiến Ngọc Hư Cung ta vị sư huynh kia đích thân xuất thủ trấn áp ngươi. Trịnh Kiện nháy nháy mắt, vô tội nói, đệ tử cũng không biết a. Nếu như không phải hỏi vì cái gì lời nói, khả năng là bởi vì đệ tử thu đứa bé này làm đồ đệ đi. Nói, Trịnh Kiện lôi kéo Dương Tiễn. Dương Tiễn, còn không mau bái kiến sư tổ. Đây chính là trải qua vạn kiếp mà không phai mờ thượng thanh thánh nhân. Dương Tiễn trong lòng kinh hãi, lập tức té quỵ dưới đất. Dương Tiễn bái kiến sư tổ. Dương Thiền cũng là nhu thuận quỳ gối. Dương Thiền gặp qua thánh nhân gia gia, chúc thánh nhân gia gia sống lâu muôn tuổi. Trịnh Kiện nghe vậy, vội vàng nói, đồng ngôn vô kỵ, gió lớn thổi đi, đứa nhỏ ngốc, ngươi chúc thánh nhân lão gia chết sớm a. Thông Thiên giáo chủ vốn cũng lơ đễnh, có thể bị Trịnh Kiện mạnh mẽ như vậy một giải thích. Thánh nhân lão gia tâm tình lập tức liền không tốt lắm. Ngươi im miệng, Thông Thiên giáo chủ khiển trách. Chợt hắn nhìn một chút Dương Tiễn, chỉ thấy tuổi còn nhỏ, nhưng cử chỉ có độ, mà còn tu đạo tư chất rất tốt, hoàn toàn không tại chính mình mấy cái thân truyền đệ tử phía dưới. Hạt giống tốt, hạt giống tốt, Trịnh Kiện a, khó trách ta cái kia sư huynh muốn nổi nóng với ngươi mắt. Như thế tốt người kế tục, chỉ cần dạy dỗ tốt, tất nhiên là đệ tử đời ba bên trong nhất chói mắt tồn tại. Thông Thiên giáo chủ khen không dứt miệng. Trịnh Kiện, ngươi chuẩn bị làm sao dạy bảo đứa bé này? Sư phụ, ta cảm thấy hắn rất có thiên phú chiến đấu, mà còn muốn cứu mẫu thân của hắn, cũng nhất định phải có một thân cực mạnh đấu chiến chi pháp. Sư phụ nha, chúng ta Tiệt giáo có cái gì hộ giáo thần công thích hợp Dương Tiễn? Bát cửu huyền công có hay không? Truyền cho đệ tử. Đệ tử mới truyền cho Dương Tiễn thế nào? Trịnh Kiện ưỡn nghiêm mặt nói. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy trầm giọng nói. Dương Tiễn, ngươi mà lại tiến lên đây. Dương Tiễn theo lời đi tới Thông Thiên giáo chủ trước mặt. Thông Thiên giáo chủ trong mắt nổi lên quang mang. Cẩn thận tra xét Dương Tiễn thể chất. Nhất là nhìn một chút mi tâm. Nửa ngày cười nói. Nhặt được bảo. Trịnh Kiện. Người cái này đệ tử quả thực chính là tu luyện bát cửu huyền công, không có hai nhân tuyển. Phương diện này, ngươi đều không bằng hắn. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có bị mạo phạm đến cảm giác. Cái gì gọi là ta không bằng hắn Dương Tiễn? Ngươi hỏi một chút Tây Du thế giới Dương Tiễn. Hắn đánh qua ta sao? Bất quá, Thông Thiên giáo chủ cũng biết bát cửu huyền công. Cái này liền rất là khéo. Nguyên bản Trịnh Kiện còn tưởng rằng đây chỉ là xiển giáo hộ giáo thần công đâu. Hiện tại xem ra lại không phải như vậy. Suy nghĩ một chút cũng là, nếu quả thật chính là xiển giáo đặc hữu, cái kia viên hồng vì sao cũng biết đâu. Mà trong nguyên tác xiển tiệt nhị giáo, ngoại trừ Dương Tiễn cùng viên hồng bên ngoài, lại không người tu tập bát cửu huyền công, môn thần công này. Không phải nói môn công pháp này quá hiếm lạ. Rất có thể là bởi vì môn công pháp này tu luyện yêu cầu rất hà khắc. Ngoại trừ thể chất đặc thù người, còn lại đều luyện không đến đại thành. Sở dĩ dứt khoát không luyện. Lập tức, Thông Thiên giáo chủ liền đem bát cửu huyền công truyền cho Trịnh Kiện cùng Dương Tiễn. Cười nói, môn công pháp này rất đặc thù. Dương Tiễn chính là nhất phù hợp người. Đến mức ngươi, tham khảo xác minh là đủ. Được rồi, sư phụ. Trịnh Kiện biết nghe lời phải, rời Bích Du Cung, Trịnh Kiện liền mang Dương Tiễn, Dương Thiền cùng với cầu tử một đường hướng về Bồng Lai đảo bay đi. Tiên nhân thúc thúc, ngươi có thể hay không cũng dạy ta tu luyện. Trên đường, Dương Tiễn muội tử Dương Thiền bỗng nhiên nói, Trịnh Kiện nghe vậy, nhìn xem Dương Thiền, ngươi cũng muốn tu luyện rất buồn khổ, chấm ngoặc kép, ta không sợ khổ. Ta cũng muốn thật tốt tu hành. Sau này cùng ca ca cùng một chỗ cứu ra mẫu thân. Dương Thiền mở mắt to. Kiên định nói. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên mặt giãn ra nói. Đương nhiên có thể. Bất quá. Không phải để ta tới dạy ngươi. Ta giúp ngươi tìm càng thích hợp lão sư làm sao. Dạng này Dương Thiền là được rồi nha. Đừng luôn nghĩ đến bước lên nương ngươi đường xưa. Trầm ngâm một chút. Trịnh Kiện liền có chủ ý, trực tiếp mang theo bọn họ lại đến Tam Tiên Đảo. Nhìn thấy Tam Tiêu, Trịnh Kiện liền đem Dương Tiễn cùng Dương Thiền đáng thương thân thế thêm mắm thêm muối nói một lần. Nghe Bích Tiêu nước mắt cộp cộp rơi xuống. Hai tử đáng thương, chấm ngoặc kép, Bích Tiêu trực tiếp một cái tiến lên đem Dương Thiền ôm vào trong ngực. Vân Tiêu nhìn xem Trịnh Kiện, thản nhiên nói, sở dĩ, sư đệ có ý tứ là muốn để tỷ muội chúng ta thu Dương Thiền làm đồ đệ. Ân, ba vị sư tỷ đạo pháp cao thâm, Tam Tiên Đảo cũng so ta cái kia càng thích hợp Dương Thiền. Vân Tiêu sư tỷ, ngươi sẽ không đáp ứng a? Ai, hai cái này hài tử, từ nhỏ liền nhu thuận hiểu chuyện, mà lại mệnh đồ nhiều thăng trầm, không có cha, lại không có nương, liền đại ca đều không có. Chấm ngoặc kép, ta tán thành, Bích Tiêu dẫn đầu nói. Quỳnh Tiêu nhìn xem Dương Thiền rụt rè dáng dấp, cũng là trong lòng thương yêu đại sinh. Ta cũng đồng ý, tỷ muội chúng ta cũng đúng lúc cần một cái truyền nhân. Vân Tiêu, đến cùng ai là đại tỷ? Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu nhộn nhịp vô cùng đáng thương nhìn xem Vân Tiêu. Ngươi là đại tỷ, tỷ tỷ, ngươi sẽ không đáp ứng a? Ta sẽ rất nghe theo. Ta ăn rất ít, rất tốt nuôi sống. Dương Thiền thấy thế, cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Vân Tiêu nói. Vân Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cứ như vậy giống người xấu sao? Nhìn xem Dương Thiền trong mắt đã có nước mắt tại đảo quanh. Vân Tiêu vội vàng an ủi. Đứa nhỏ ngốc, bần đạo tự nhiên nguyện ý thu ngươi làm đồ. Ta chỉ là không quen nhìn ngươi nhị sư phụ cùng tam sư phụ bộ dáng này mà thôi. Chấm ngoặc kép, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói. Dương Thiền, còn không mau bái kiến ba vị sư phụ. Thế là, Dương Thiền yêu kiều quỳ xuống. Đi lễ bái sư, chuyện chỗ này, Trịnh Kiện liền mang Dương Tiễn còn có cầu tử hướng về Bồng Lai đảo bước đi. Thiên đình, Vương Mẫu nương nương nhìn phía dưới thiên tướng. Sắc mặt tức giận, phế vật, một đám phế vật, còn có hai nhiệt chủng. Vì cái gì không có bắt lấy, không nguyện ý lộ ra tính danh thiên tướng quỳ một chân trên đất. Run lẩy bẩy, thiên đình mới thành lập, lật trời uy nghiêm không thể xâm phạm. Bản cung mệnh ngươi lập tức hạ giới truy sát Dương Tiễn. Dương Thiền hai cái nghiệt chủng, bắt không được, ngươi cũng không cần trở về. Vương Mẫu nương nương cả giận nói. Bên cạnh, Hạo Thiên Thượng Đế nhíu mày không thôi. Hắn mặc dù cũng đối giao cơ hạ giới cùng phàm nhân hôn phối sự tình không thích. Nhưng hài tử là vô tội a. Giao trì, ngươi cần gì phải truy cứu cái kia hai hài tử không thả. Dương Thiên Hữu đã chết. Trẫm muội muội cũng đã trấn áp tại Đào Sơn phía dưới Tĩnh Tư ngẫm lại lỗi lầm. Trưởng tử Dương Giao cũng đã chết. Ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Hạo Thiên Thượng Đế nhịn không được nói. Vương Mẫu nương nương kinh ngạc nhìn một cái Hạo Thiên Thượng Đế. Bệ hạ, nếu là buông tha bọn họ, thiên đình uy nghiêm ở đâu? Không giết bọn họ, thiên đình liền không có uy nghiêm sao? Bọn họ dù nói thế nào, đó cũng là giao cơ cốt nhục, cũng là trẫm cháu ngoại trai. Luật trời quy định thần tiên không được hôn phối. Cái kia trẫm hỏi ngươi, hai ta tính toán chuyện gì xảy ra? Ngươi chẳng lẽ vì luật trời cũng muốn đem trẫm bảy cái nữ nhi giết hay sao? Hạo Thiên Thượng Đế có chút tức giận nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, có chừng có mực đi. Mà còn, theo trẫm biết, Dương Tiễn cùng Dương Thiền đã vào Tiệt Giáo môn hạ. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng Tiệt Giáo khai chiến hay sao? Hạo Thiên Thượng Đế trầm giọng nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Mẫu nương nương nói không ra lời. Bây giờ thiên đình mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Làm sao cùng vạn tiên triều bái Tiệt Giáo muốn người? Vương Mẫu nương nương bảo bảo kho lúa nhanh chóng phập phồng. Mặt đen lại phẩy tay áo bỏ đi. Hạo Thiên Thượng Đế có chút đau đầu nhìn xem Vương Mẫu nương nương bóng lưng. Thở dài, ngươi đi xuống đi, truy sát Dương Tiễn, Dương Thiền sự tình như vậy coi như thôi. Vâng, bệ hạ, không nguyện ý lộ ra tính danh thiên tướng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái này nếu để cho hắn đi tìm Tiệt Giáo muốn người, còn không bằng trực tiếp đi trảm tiên thai cái chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.